Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1122, đệ 1122 chương Viện Binh. Mỗi một tòa mắt trận ảm đạm, đều ý nghĩa này tòa mắt trận mất đi tác dụng. Khoảng cách U Minh quỷ tộc công phá Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn cũng càng gần một bước. Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn bên ngoài cái chắn cũng sẽ suy yếu vài phần. Khổng lồ Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn chung đã lỗ hổng loang lổ. Mỗi thời mỗi khắc đều có các loại lưu quang tiết lộ tiến vào. Oanh chết đại đàn nhân tộc tu luyện giả cùng nguyên thú nhóm Mani mười mấy tên thiên cấp. Trận pháp sư trận pháp tu vi hữu hạn. Liền giang tâm thành trận pháp thực lực 1/10 đều không có. Căn bản vô pháp khống chế này tòa chưa từng có thần cấp thượng giai đỉnh trận pháp đàn. Làm cho Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn vận chuyển càng ngày càng dại ra. Đặc biệt là theo từng tòa mắt trận liên tiếp ảm đạm xuống dưới. Mười mấy tên thiên cấp trận pháp sư thao túng càng thêm gian nan. Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn thượng lỗ hổng cũng càng ngày càng nhiều. Rơi rớt lưu quang cũng càng ngày càng nhiều. Tử vong nhân tộc tu luyện giả cùng nguyên thú nhất tộc cũng càng ngày càng nhiều. Thấy vậy tình cảnh, bên ngoài U Minh quỷ chủ nhóm càng thêm hưng phấn. Chỉ huy rất nhiều U Minh quỷ tộc bất kể sinh tử mà nhào hướng Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp. Đàn, kiệt lực hướng bên trong đánh sâu vào, lấy cực nhanh tốc độ tiêu hao Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn năng lượng, khiến cho càng nhiều mắt trận mất đi tác dụng. Thời gian từng giọt mà trôi đi. Giang Tâm Thành đã mấy tháng không có động tĩnh. Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn so phía trước ảm đạm rồi gấp 10 lần trở lên. Đã không có Giang Tâm Thành vị này nửa bước trận tổ cấp trận pháp sư tự mình thao túng. Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn uy lực 10 tồn 1. Tiêu hao cũng nhiều rất nhiều. Cả tòa Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn đã vỡ nát. Thực mau liền sẽ hỏng mất. Một ít U Minh quỷ tộc thậm chí có thể miễn cưỡng nhảy vào Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn. Nếu không phải Tả Khâu Nguyên Tôn, Lôi Hiếu Phỉ chờ kiệt lực ngăn trở, chỉ sợ Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn đã bị công phá. Tử vong càng ngày càng gần, diệt tộc gần trong gang tấc. Nhìn bên ngoài che trời lấp đất mà đến U Minh quỷ tộc nhóm, Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn chung vô số nhân tộc tu luyện giả cùng nguyên thú nhất tộc đều có chút tuyệt vọng. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ chúng ta này nhân tộc thời kỳ cũng muốn giống như trước, vô số nhân tộc thời kỳ giống nhau, mất đi ở lịch sử sông dài giữa sao? Ta không muốn chết nha. Càng không nghĩ chúng ta Tống gia tuyệt hậu, nhân tộc tuyệt chủng nha. Ta Vương Miện Hạ hiện tại thế nào? Vì cái gì còn không có phá tan đệ tam bước bình cảnh gông cùm xiềng xích? Nếu ngài lại không thành công nói, chúng ta đều phải diệt vong, chúng ta nhân tộc liền phải xong rồi. Ha ha ha ha, chết đi, đều chết đi, đại gia cùng chết hảo. Ô ô ô, nữ nhi, nhi tử, phụ thân xin lỗi các ngươi mới lớn như vậy một chút. Liền phải đi theo phụ thân cùng đi, đã chết đã đào không đến nguyên tinh. Năm đại thánh đảo cùng 300 tòa cao cấp bảo đảo đều đã bị chúng ta đào rỗng. Căn bản không có nguyên tinh lại duy trì Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn vận chuyển. Chúng ta tất cả mọi người xong đời, hướng A. Cho dù chết, lão tử cũng muốn kéo một cái U Minh quỷ tộc bồi ta. Gào giống thanh, khóc tiếng kêu, mắng thanh, nối thành một mảnh. 20 năm tránh né, 10 năm khổ chiến, rốt cuộc tới rồi kết thúc thời điểm. nhân tộc diệt vong tựa hồ đã gần trong gang tấc. Theo cuối cùng một khối nguyên tinh đầu nhập mắt trận giữa, vô số người tộc tu luyện giả cùng nguyên thú mệt nằm liệt trên mặt đất, tuyệt vọng mà nhìn đỉnh đầu dương nanh múa vút u minh quỷ tộc, nhịn không được đau mắng lên, chịu đựng không nổi, ta muốn căng không nổi nữa. Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn quá khó khống chế, ta kiên trì không nổi nữa, không có nguyên tinh này còn như thế nào căng đi xuống. Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn muốn suy sụp, nguyên bản dựa theo kế hoạch ít nhất có thể căng thượng một năm, chính là như thế nào sẽ nhanh như vậy, ai làm chúng ta không phải Tà Vương Miện Hạ đâu. Tà Vương Miện Hạ khống chế thời điểm kiểu gì cử trọng nhược khinh. Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn chẳng những uy lực kinh người, tiêu hao cũng cực nhỏ. Chính là không nghĩ tới chúng ta nhiều người như vậy cùng nhau khống chế, kết quả lại liền 3 tháng đều không có kiên trì đi xuống. Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn giữa, hơn 10 vị thiên cấp trận pháp sư tuyệt vọng mà hí, đem hết toàn lực làm Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn kiên trì càng lâu một ít. Chính là không bột đố gột nên hồ, theo nguyên tinh càng ngày càng ít, theo phát huy tác dụng mắt trận càng ngày càng ít, Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn vẫn là bắt đầu dần dần mà hỏng mất. Chúng ta còn có nguyên tinh, nhanh lên đem sở hữu nguyên tinh đều đầu nhập mắt trận giữa, làm Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn kiên trì thời gian càng lâu một ít, sẵn sàng ra trận. Mấy chục năm, chúng ta Giang Hạ tộc nhất định phải nhất minh kinh nhân, ngăn cơn sóng dữ, tộc trưởng đại nhân, chúng ta tới giúp ngài. Ngoặc kép, liền ở ngay lúc này, liền ở Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn lung lay sắp đổ thời điểm, từ Ngân Hà Thánh trong cung đột nhiên lao ra gần ngàn thần long cảnh vương giả, mang theo rất nhiều nguyên tinh nhằm phía từng tòa bắt đầu trở nên ảm đạm mắt trận. Đêm này đó nguyên tinh đầu nhập trong đó, khiến cho Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn lại lần nữa nở rộ ra lộng lẫy quang mang. Này gần ngàn thần long cảnh vương giả giữa, mạnh nhất đã đạt tới phong vương vô địch cấp, yếu nhất cũng đạt tới thần long tam biến chi cảnh. Bọn họ là một cổ quân đầy đủ sức lực, lấy cực nhanh tốc độ làm Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Sau đó gào thét nhào hướng nhảy vào Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn U Minh quỷ tộc. Đối mặt chen chúc mà đến U Minh quỷ tộc, này đàn mới tới Giang Hạ tộc thần long cảnh vương giả thế như trẻ tre, đao kiếm ra khỏi vỏ, nhẹ nhàng chém giết từng con U Minh quỷ chủ. Bọn họ phảng phất có thể nhìn thấu U Minh quỷ chủ trong cơ thể u hạch nơi, hơn nữa cùng giai Giang Hạ tộc thần long cảnh vương giả cư nhiên so cùng giai U Minh quỷ chủ còn muốn mãnh. Nhẹ nhàng là có thể đủ đánh chết cùng chính mình cùng giai U Minh quỷ chủ. Sát sát sát, đem sở hữu U Minh quỷ chủ đều đuổi ra Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn. Kẻ hèn U Minh quỷ chủ mà thôi, bất quá như vậy thôi, còn tưởng rằng các ngươi nhiều lợi hại đâu, không nghĩ tới so với ta cấp bậc còn cao, kết quả còn đánh không lại ta, có thể sát một cái là một cái. Tận khả năng mà kéo dài thời gian, trong đêm tối quần đảo vô số người tộc tu luyện giả cùng nguyên thú hoảng sợ trong ánh mắt. Này phê từ Ngân Hà Thánh trong cung toát ra tới Giang Hạ tộc cường giả chém dưa sắt, dao giống nhau, đánh chết mấy vạn U Minh quỷ chủ, băn khoăn ở trên hư không thiên vực. Đem từng con nhảy vào Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn U Minh quỷ tộc đánh chết, làm tuyệt vọng ám dạ quần đảo nhân tộc cùng nguyên thú lại lần nữa thấy được hy vọng. Hướng A, Tà vương miện hạ tộc nhân tới, chúng ta cứu binh tới, cùng nhau đem U Minh quỷ tộc đuổi ra Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn. Lần này chúng ta không cần đã chết, không nghĩ tới tà vương miện hạ tộc nhân lợi hại như vậy. Cư nhiên một chọi một đều có thể đủ đánh chết cùng giai U Minh quỷ tộc. Hơn nữa giết như vậy nhẹ nhàng, thật là quá lợi hại. Không hổ là tà vương miện hạ tộc nhân, các huynh đệ. Kiên trì đi xuống, chỉ cần chúng ta tà vương miện hạ có thể đột phá. Lần này chúng ta liền thắng định rồi. Tất cả mọi người không cần chết. Hết chương.